Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 181 Tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, hạ Noãn Noãn cứ như vậy cùng Hoàng Thiên Lạc ở hắn tẩm cung bên trong suốt pha trộn 3 ngày. Trong 3 ngày này mặt hậu cung nữ nhân không một cái gặp được hạ Noãn Noãn. Không chỉ có không có nhìn thấy hạ Noãn Noãn. Trong 3 ngày này mặt các nàng liền hoàng thượng mặt đều không có thấy. Nghe hoàng thượng mỗi ngày bồi mang tiến cung nữ từ. Sủng ái phi thường. Hậu cung chung lại là tổn hại một số lớn tài vật. Hôm nay nhất định phải đi sao? Hoàng Thiên Lạc hạ triều lúc sau liền nghe được cái này không tốt tin tức. Trong lòng tức khắc một xác. Nghĩ đến chính mình âu yếm nữ tử liền phải đến cậy nhờ khác nam tử trong lòng ngực. Hắn tâm tắc a, lại ngốc tại trong cung. Người hậu cung bên trong những cái đó nữ nhân thế nào cũng phải đem ta xé không thể. Huống hồ ngươi chính vụ không vội thời điểm cũng có thể ra cung a. Dù sao như vậy gần, ngươi sẽ không buổi tối còn tưởng ở tại hậu cung đi. Hạ Noãn Noãn mang theo một ít trêu chọc ngữ khí nói. Nghĩ đến Hoàng Thiên Lạc hậu cung chung những cái đó nữ nhân. Nàng còn khó chịu thuận đường xoay một chút Hoàng Thiên Lạc bên hông mềm thịt. Hừ, chính là ghen, thế nào khả năng? Hoàng Thiên Lạc nháy mắt quên mất hạ Noãn Noãn muốn xuất cung sự tình bắt đầu hống nàng. Hai người lại càng tốt mỗi ngày chờ Hoàng Thiên Lạc hạ triều lúc sau lại ra cung gặp mặt. Nị oai đã lâu lúc sau Hoàng Thiên Lạc mới lưu luyến đem hạ Noãn Noãn đưa ra Hoàng Cung. Noãn Noãn, nương tử, mấy nam nhân đã ở Hoàng Cung phụ cận đợi thật lâu. Vừa mới ở bên nhau nam nữ luôn là có loại một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác. Tần Phó Ngôn, Long Vũ Lâm, Hoàng Thiên Giật cùng Tiết Nguyệt hai người đều không hẹn mà cùng cảm giác đã lâu không gặp hạ Noãn Noãn. Trong lòng thật là tưởng niệm khẩn, mấy người nị oai thật lớn trong chốc lát. Bởi vì Hoàng Thiên Lạc còn có chút chính vụ không có xử lý xong. Cho nên hắn không có cùng hạ Noãn Noãn cùng nhau ra cung. Mà hạ Noãn Noãn đi theo năm cái tuấn Mỹ bức người nam tử đi ở Hoàng Thành trên đường đưa tới vô số ngoái đầu nhìn lại. Hảo tuấn nam tử a, nếu có thể gả cho trong đó một cái. Thật là hạnh phúc chết cá nhân. Thật sự hảo tuấn Mỹ. Không biết là nhà ai công tử. Bởi vì thế giới này chủ yếu là võ hiệp thế giới. Cho nên không quá chú ý nam nữ đại phòng. Nữ tử cũng là có thể quang minh chính đại gia tới đi dạo. Không cần mang khăn che mặt cũng không cần cải trang giả dạng. Nhiều nhất những cái đó tiểu thư khuê các sẽ nhiều mang chút nha hoàn cùng thị vệ lấy bảo an toàn. Đừng nói những cái đó tuấn Mỹ công tử. Thấy bọn họ bên người nữ tử không? Thật là giống như tiên nhân giống nhau. Thanh lệ cao khiết, khí chất bất phàm. Cái gì thời điểm Hoàng Thành cư nhiên xuất hiện như thế mỹ nhân? Hạ Noãn Noãn cùng năm cái nam nhân xuất hiện làm Hoàng Thành đều nhấc lên một cổ tiểu nhân sóng gió. Đương người khác biết đoàn người cư nhiên ở tại Giật Vương Phủ khi. Hỏi thăm người càng nhiều. Mà lúc này đang cùng Thiên Y Môn Thần Y Lục Tử Viên ngồi ở tửu lầu nữ chủ Lâm Thanh Nguyệt liền nghe được về hạ Noãn Noãn đoàn người sự tình. Đương người khác nói một cái tiệt sắc nữ tử cùng năm cái tuấn Mỹ nam tử khi. Lâm Thanh Nguyệt liền biết là đang nói bọn họ. Lâm Thanh Nguyệt thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nàng tuy rằng thực thích người khác chú mục, cũng thích tuấn Mỹ ưu tú nam tử ái mộ. Nhưng nàng cũng không phải cái loại này ngoan độc người. Nàng có chút kỵ hận hạ Noãn Noãn được đến như vậy nhiều nhân trung long phượng ái mộ. Nhưng lại không thể nề hà. Ai làm cho bọn họ không thích nàng đâu. Bất quá may mắn nàng gặp một cái khác hợp nàng tâm ý nam tử. Đó chính là cùng nàng cùng nhau nói chuyện trời đất cực kỳ khoái hoạt Thiên Y Môn Thần Y Lục Tử Viên. Lục Tử Hằng lớn lên một bộ tiên nhân hào tướng mạo. Nhất cử nhất động như nước chảy mây trôi. Huy tay áo ngoái đầu nhìn lại gian đều tự mang theo một cổ tử tiên khí nhi. phảng phất trần thế không dính cao nhân giống nhau. Trên thực tế Lục Tử Hằng ở trên giang hồ cũng xác thật có tiên nhân tiếng khen. Hắn xuất từ thần y môn, hành chính là kia trách trời thương dân, cứu vớt thương sinh việc. Hàng năm cùng y giao tiếp hắn nhìn qua càng thêm ôn tồn lễ độ. Từ cùng Lục Tử Hằng có một chút ái muội chi tình sau, Lâm Thanh Nguyệt cũng không hề so đo Long Vũ Lâm sự tình. Bất quá hiện tại nghe được bọn họ sự tình lúc sau vẫn là khó tránh khỏi có chút buồn bực. Đương nhiên, Lâm Thanh Nguyệt không có đem buồn bực biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục cùng Lục Tử Hằng vui sướng nói chuyện với nhau cái gì. Bất quá chờ đến buổi tối thời điểm nàng không nghĩ tới chính mình lại gặp gỡ lời đồn người chủ. Giờ phút này sắc trời đã có chút đen, bất quá trên đường vẫn là náo nhiệt vô cùng. Hoàng thành ban đêm xác thật so bất luận cái gì địa phương đều phải phồn hoa. Giờ phút này nơi nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Bên đường còn có người bán hàng rong điểm đèn lồng thét to. Hôm nay Hạ Noãn Noãn so với kia thiên trang vẫn càng thêm đẹp đẽ quý giá. Trang dung kiều diễm rồi lại đại khí. Đồ trang sức hoa lệ mà không rườm rà. Tím hồng nhạt ngoại váy bao trùm vài tầng sa. Lâm Thanh Nguyệt cũng không biết là cái gì tính chất, chỉ là nhìn đẹp cực kỳ. Hoa lệ trang phẫn một chút cũng không có cướp đi nữ tử tuyệt sắc dung nhan nổi bật. Ngược lại càng thêm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cao quý đến giống như cửu thiên huyền nữ, chặt chẽ hấp dẫn trụ người tầm mắt. Đương nhiên Lâm Thanh Nguyệt phát hiện Lục Tử Hằng tầm mắt cũng dừng lại ở Hạ Noãn Noãn trên người khi nàng trong lòng lại dâng lên không vui cảm giác, thế nào nào nào đều có nàng. Luận nữ chủ quang hoàn rốt cuộc nhà ai cường. Giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, gặp được người đều là nhận thức. Tỷ như Lâm Thanh Nguyệt cùng Lục Tử Hằng hai người cùng Hạ Noãn Noãn này đoàn người đều là nhận thức. Hạ Noãn Noãn không muốn cùng nữ chủ sinh ra cái gì giao tế. Chỉ cần nàng không đánh chính mình nam nhân chủ ý, Hạ Noãn Noãn là sẽ không để ý nàng. Huống hồ nữ chủ Lâm Thanh Nguyệt nhìn qua đã cùng Lục Tử Hằng có chút cái gì. Điều này cũng đúng chuyện tốt. Ít nhất có Lục Tử Hằng ở nữ chủ liền sẽ không nơi nơi loạn thông đồng. Hạ Noãn Noãn nhưng thật ra rất thưởng thức Lục Tử Hằng. Bất quá cái loại này cao cao tại thượng, cả người lộ ra một cổ thanh lãnh cao khiết nam tử cũng không phải là nàng đồ ăn. Liền cùng Hoàng Thiên Giật ngay từ đầu cũng không phải nàng đồ ăn giống nhau. Ánh mắt đầu tiên cũng chỉ có thưởng thức, khởi không được mặt khác tâm tư. Đoàn người hàn huyên một phen lúc sau lại tách ra. Dường như cái gì đều không có phát sinh quá. Nhạn quá vô ngân. Hạ Noãn Noãn không biết từ đây lúc sau nàng liền rất ít tái kiến nữ chủ. Bởi vì nữ chủ cùng Lục Tử Hằng đi khắp nơi du lịch, cứu trị bá tánh, kết cục nhưng thật ra được cái thần tiên quyến lữ danh hiệu. Mà Hạ Noãn Noãn không lâu lúc sau cũng trở lại ma giáo cùng chính mình nam nhân nhóm tổ chức hôn lễ. Mở tiệc chiêu đãi trong chốn giang hồ các hào kiệt thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn oanh động toàn bộ giang hồ. Mấy năm qua đi, oanh động dần dần tan đi. Bình đạm nhật tử cũng thập phần không tồi. Hạ Noãn Noãn này một đời cùng 6 cái nam nhân hạnh phúc sinh sống cả đời. Sinh mấy cái hài tử, dạy dỗ bọn họ, trong đó một cái nam hài kế thừa Hoàng Thiên Lạc ngôi vị hoàng đế. Kéo dài thái bình thịnh thế mấy trăm năm, cuối cùng trong chốn giang hồ truyền lưu ma giáo giáo chủ cùng võ lâm minh chủ. Hoàng gia đệ tử, kiếm trung quân tử chuyện xưa. Thật lâu, cách chương.